Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm 17 Tống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 209 Bắc Tống Phong Lưu. Hôm nay Thái Du dẫn đại quân áp giải phản tặc chiến thắng trở về. Toàn bộ quá trình chỉ tốn không đến một tháng. Điều này cũng khiến gã có đầy đủ lý do đứng trước mặt cả triều văn võ thổi phồng công lao của mình rồi. Kỳ thật từ hai ngày trước, gã cũng đã phái người đến báo cho Tống Huy Tông biết rồi. Tất nhiên mục đích là hy vọng mình có thể nhận được sự đãi ngộ dành cho anh hùng trở về. Mặt khác, tôi tới trong phủ của gã cũng bắt đầu tuyên dương công tích vĩ đại của chủ nhân mình ở khắp nơi. Khi nào thì trở về, khi nào thì vào thành, trong đó còn không thiếu sự trợ giúp của Lý Kỳ. Việc tuyên truyền phải gọi là chuyên nghiệp à? Quả nhiên, đợi khi Thái Du vào thành, gần như là bách tính cả thành đều đã mong ngóng. Đội nghi trượng vừa múa vừa hát rất náo nhiệt. Thái Du tự nhiên là dưng dưng đắc ý, chỉ thiếu chút nữa là ngã từ trên lưng ngựa xuống. Nhưng Nhạc Phi và Ngưu Cao đi theo phía sau lại cảm thấy rất xấu hổ. Cùng nghĩ chỉ là đánh bại một tên giặc cỏ cần phải phô trương lớn như vậy không? Không ngờ đây chính là đạo làm quan, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Cho dù là có tội, ngươi cũng phải tuyên truyền thành có công. Huống chi đây chính là công lao thật sự, vậy thì càng phải thổi phồng đến mức cả thiên hạ đều biết. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, kỳ thật người làm hoàng đế cũng hy vọng như thế. Thứ nhất, có thể hiện ra nước nhà hùng mạnh trước mặt bách tính. Thứ hai, cũng có thể dẫn đến tác dụng cảnh cáo, cớ sao không làm chứ. Nhớ ngày đó, rõ ràng Yến Kinh kia chính là dùng tiền tài mua về từ tay Kim Quốc, nhưng triều đình cũng không thể nói như vậy, nhất định phải nói dối mà không chớp mắt. Nói gì mà đây là dựa vào thực lực để đoạt lại, làm cho thật lớn, thật đặc biệt, cứ như là rất sợ bách tính không biết vậy. Đương nhiên điều này quả thực cũng lấy được hiệu quả không tầm thường. Điều mỉa mai là hậu thế lại không phải là như thế. Lúc này trong túy tiên cơ cũng đều là đàm luận chuyện bình định lần này. Không ngờ là anh quốc công này đánh giặc cũng lợi hại thật, vừa xuất binh đã đánh cho mấy tên giặc cỏ tơi bời hoa lá, à, hai thủ lĩnh đều không chạy thoát được. Ta thấy không phải như vậy đâu, ta cho rằng lần này có thể thắng lợi là bởi vì bản lĩnh của hai vị tướng quân Nhạc Ngưu kia. Nhưng là bất kể nói như thế nào, trận này cũng không thể chỉ hai ba người là có thể đánh thắng. Lần này đều là cấm quân được điều cử từ kinh thành chúng ta, hơn nữa chỉ mấy ngàn người. Không thể ngờ có thể đánh bại đối phương mấy vạn người. Cấm quân của kinh sư chúng ta từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy tò mò. Trước khi cấm quân của kinh sư chúng ta đều là một đám vô tích sự, chỉ biết ức hiếp bách tính, chẳng có ích lợi gì. Cả người đây không biết đó thôi. Đây tất cả đều là công lao của Lý sư phó nha. Ta đây tận mắt nhìn thấy rồi. Từ sau khi Lý sư phó đến Tam Nha nhậm chức, những binh lính kia người nào người đấy bị giao huấn đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơn nữa đã qua gần một năm. Các ngươi từng thấy binh lính của Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân dám bắt nạt bách tính chúng ta chưa? Nghe người nói như vậy. Ờ, cũng đúng là như vậy đấy. Lý sư phó này thật đúng là lợi hại, giống như là không có chuyện gì mà ông ta không làm được vậy. À, đó không phải là Lý sư phó sao? Chỉ thấy Lý Kỳ còn hãy chống gậy khập khiễng đi đến, những người khác lập tức nhốn nháo lên, thi nhau hỏi về sự tình bình loạn lần này. Lý Kỳ bị quay như trong trống, giơ tay nói. Các vị, về việc này ta không biết một chút nào hết. Các người cũng đều biết bởi vì lần trước ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, bị thương ở chân phải, gần đây luôn luôn ở trong nhà dưỡng thương. Mọi người vừa nghe thì liền cảm thấy rất thất vọng, ân cần thăm hỏi vài câu rồi về chỗ ngồi của mình. Lý Kỳ thở dài một cái, chợt nghe phía trên một người nói, Lý sư phó, dạo này vẫn khỏe chứ? Ngẩng đầu nhìn lên người nói chính là Triệu Tinh Yến, cười nói, ta đây bệnh đã thể hiện ra ngoài rồi, cô còn hỏi câu này, bụng dạ khó lường nha. Triệu Tinh Yến kia cười cười không trả lời. Lý Kỳ đi lên lầu 2, ngồi đối diện với Triệu Tinh Yến hì hì cười nói. Ta khó khăn lắm mới đến được một chuyến. Vậy mà cũng có thể gặp cô, không phải là ngày nào cô cũng ở đây chờ ta chứ. Triệu Tinh Yến cười ha hả nói. Ta không nghĩ là như vậy. Nhưng Thúy Tiên Cơ ngươi là tiểu lầu đắt nhất kinh thành. Nếu ngày nào ta cũng đến thì núi vàng núi bạc cũng sẽ đi toi hết. Trừ phi ngươi có thể cho ta sự đãi ngộ miễn phí, ta đây sẽ đến hàng ngày. Dù sao thiên hạ vô song này, quả là khiến người ta khó có thể bỏ qua. Khi nói chuyện nàng cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không bàn nữa. Vốn kinh doanh nhỏ, cô khỏi phải có đánh chủ ý này nữa. Lý Kỳ nói không lưu tình chút nào. Thật là keo kiệt. Như nhau. Biết rõ ta không thích mang theo tiền trên người. Đến tiền xe lừa cũng không trả cho ta. Còn không biết xấu hổ. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói. Triệu Tinh Hiến hử nói. Thật là buồn cười. Một thương gia như ngươi mà không mang theo tiền trên người. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời một tâm cơ ta sẽ mang tiền trên người sao? Lý Kỳ cau mày nói. Hôm đó cô cũng không mang theo tiền. Đúng vậy. Vậy tha thứ cho cô lần này. Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn hắn nói. Sao hôm nay ngươi không vào triều? Ồ, ta thấy chân của ngươi đã đỡ nhiều rồi đó. Lý Kỳ vừa mới muốn tự xưng người què, nào biết đã bị Triệu Tinh Yến vô tình vạch trần mất rồi, bất đắc dĩ nói. Ta đi làm gì? Xem Thái Du giễu võ Dương Oai à? Triệu Tĩnh Yến nhẹ nhàng gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Hôm nay gã lớn nhất, ngươi đi cũng sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi. Dừng lại, Lý Kỳ giơ tay nói. Hoàn toàn ngược lại. Ta chính là sợ ta đi nhất thời không nhịn được, ngược lại khiến cho gã phải mất mặt. Nếu không nể về gã có hao binh tổn tướng, ta cũng sẽ không để cho gã được yên ổn đâu. Cũng giống như là gã đối với ta, mặc kệ có lý hay không đều phải chen vào đuôi câu. Triệu Tĩnh Yến cười khổ nói, lời này ngươi gạt được ai? Ta biết là ngươi cố ý để Thái Du ra sức hoành hoang, cũng khiến Nhạc Vi và Ngưu Cao đi theo hưởng sái, có thể nói là tính toán chu toàn nha. Stop, ta có bất kham như vậy sao? Cũng chỉ không lừa được ngươi mà thôi. Lý Kỳ cũng không có phủ nhận, thâm tình chân thành nói, không thể ngờ trong lòng ngươi ta lại có hình tượng trí công vô tư cao lớn như vậy, thật sự là không dễ dàng à. Dối mình, dối người. Triệu Tĩnh Yến lắc đầu thở dài. Lúc trước nếu người có thể nghe lời khuyên của ta thì căn bản bây giờ cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. Lý Kỳ hơi sững sờ nói, sao lại nói như vậy? Triệu Tĩnh Yến nói, nhớ là khi mới bắt đầu ta đã từng nói với ngươi, Tam Nha thật ra chỉ là nơi để ngươi rèn luyện trước khi vào Su Mật Viện, chỉ có lên làm Su Mật Sứ mới có thể có triển vọng thôi. Nhưng mà đêm đó ngươi lại không nghe lời khuyên của ta, vì Phong Nghi Nô cãi nhau với Su Mật Sứ mới nhậm chức đến cùng. Tuy rằng ngươi có được Phong Nghi Nô, nhưng ngươi hiện đâu đâu cũng chịu sự khống chế của người khác, thậm chí còn phải để tâm phúc của mình đi giúp đối thủ lập công. Trên đời còn có chuyện gì khiến người ta nghẹn khuất hơn chuyện này không? Nếu ngươi nghe lời khuyên của ta, giao hảo với Thái Du, nghĩ cách vào Su Mật Viện, lại thêm Thái Sư, Cao Thái Úy, Thái Tử Ca Ca, bây giờ có thể nói là ngươi có một chút phiền não nào hết. Lại đâu phải như vậy. Lý Kỳ nhún vai nói, chuyện tới bây giờ, những điều này còn có ích sao? Triệu Tinh Hiến nói, ta chỉ là tò mò rốt cuộc chuyện này có đáng giá hay không? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng ta biết rằng nếu đêm đó ta không đứng ra, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nhưng mà bây giờ chắc là lúc ngươi trả nợ rồi. Lý Kỳ cười nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nếu không phái cấm quân đi thì bọn họ không thể được tôi luyện. Hơn nữa đánh bại, tội danh do bọn họ gánh. Nếu thắng, vậy thì không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Thái Du củng cố địa vị của mình ở trong triều, thậm chí có thể đem nhân tài do chính mình cực khổ bồi dưỡng được dâng cho người ta, hoặc là bị Thái Du bày mưu hãm hại. Nói tóm lại, chính là làm mai mối cho người khác. Tính thế nào ta cũng đều thiệt. Kỳ thật về điểm này, hắn đã sớm thấy được Triệu Tinh Yến nói cũng không sai chút nào. Kế hoạch của hắn đúng là sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn, bởi vì thực lực của Su Mật Viện thật không thể khinh thường, chỉ là Thái Du mới vừa nhậm chức, không thể hoàn toàn khống chế, không hoàn toàn phát huy được uy lực. Nếu đổi lại là Đồng Quán, cuộc sống của Lý Kỳ sao có thể trôi qua nhẹ nhàng giống như hiện giờ? Không chết cũng phải lột da. Nhưng hắn không hối hận một chút nào. Chuyện gì cũng có được có mất. Triệu Tinh Nhiên nói, không chỉ như thế, Thái Du còn tiểu nhân hơn một chút so với Vương Phủ. Trong mắt gã con nặn cũng không được nửa hạt cát, cũng sẽ không có nhiều e dè như Vương Phủ. Nếu gã leo tới vị trí của Vương Phủ trước đây, việc thứ nhất gã làm chỉ sợ sẽ là xuống tay với người. Hơn nữa sẽ không có chút xíu do dự nào. Lý Kỳ cười ha hả nói, cô khỏi cần lo bỏ trắng răng. Hả? Chẳng lẽ người đã có đối sách? Lý Kỳ giang hai tay ra nói, thiếu nợ thì trả tiền, hoàn toàn chính đáng. Trả lại cho gã không phải là được rồi sao? Hơn nữa cô phải hiểu, Tam Nha và Su Mật Viện cũng kiềm chế lẫn nhau, chứ không phải là hỗ trợ lẫn nhau. Còn về phần Thái Du, kỳ thật thì ta thích giao tiếp với loại người như thế nhất. Bởi vì loại người này tầm nhìn thiển cận, nhưng phàm là hạng người tầm nhìn thiển cận chỉ có thể thấy lợi nhỏ trước mắt. Loại lợi nhỏ này cho gã là được. Ta là một thương gia, hoặc là không kiếm, nếu kiếm thì phải kiếm lớn. Triệu Tinh Hiến khẽ cười nói, người nói cũng không phải là không có lý. Ta sẽ xem món nợ này ngươi phải trả tới khi nào đi. Trời biết. Tuy nhiên bất kể như thế nào, ta vẫn phải đa tạ lời nhắc nhở của cô. Hy vọng cô cũng có thể duy trì thói quen tốt này. Lý Kỳ cười ha hả nói, Triệu Tinh Hiến vừa chuyển động mắt, khẽ thở dài, người luôn miệng nói Thái Dung là người tầm nhìn thiển cận, sao ngươi cũng không phải chứ? Lý Kỳ kinh ngạc nói, lời này có ý gì? Triệu Tinh Yến chỉ tay lên bàn, cười nói, tiền bữa cơm có lẽ sẽ mang đến cho ngươi càng nhiều hồi báo hơn nữa. Lý Kỳ rụt đầu lại nói, không phải là cô không muốn trả tiền chứ? Nếu có đây là một cuộc mua bán thì ngươi vẫn kiếm được. Triệu Tinh Yến dụ dỗ nói, cô đừng là Yến Phúc Tông Cơ, cô không cần phải tính toán chi li như vậy chứ? Chuyện này truyền ra ngoài thật là mất mặt à. Ta sớm đã không quan tâm những thứ này rồi. Hơn nữa người không thích mang theo tiền, nhưng ta thì xấu hổ vì ví tiền rộng tuếch cả. Thật hay là giả? Lý Kỳ hồ nghi liếc nhìn Triệu Tinh Yến nói, Được, bữa này ta mời. Cô cũng đừng chê ta lại nhải. Ta khuyên cô vẫn nên sớm tìm người rồi thành thân đi thôi. Tuổi đã hơi lớn rồi, nhưng làm thiếp cũng miễn cưỡng, thật sự là không tìm được người. Cam nhà nội nhất định sẽ nhận, thứ ý có là tiền, có muốn ta giúp cô tác hợp một tay hay không? Triệu Tinh Yến cắn răng cười như không, nói, có thể. Có phải thật hay không vậy? Không giả chút nào, ta đây đi tìm Cam nhà nội nói thật đó, mời. Ta đi thật đó, tự nhiên. Lý Kỳ gãi đầu, Hồ Nhi nhìn Triệu Tinh Yến nói, cô cũng đừng có dùng cách khích tướng, ta là người từ trước đến nay nói được làm được, cũng không phải là chưa từng làm bà mối. Chẳng qua là cuối cùng tất cả đều về với mình mà thôi. Triệu Tinh Yến uống một ngụm rượu không nói thêm nữa. Cô thôi đi, ta cũng không lừa Cam nhà nội được đâu. Cáo từ. Ta xem thường nhất là người khác ăn cơm miễn phí, đặc biệt là ở trong quán của ta. Lý Kỳ quệt miệng đứng dậy bước đi. Đương nhiên hắn không đủ tư cách làm mai mối cho Triệu Tinh Yến. Hơn nữa nếu Cam nhà nội gặp phải Triệu Tinh Yến thì không bị đùa chết cũng sẽ bị tàn phế. Căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Triệu Tinh Yến nói. Qua 10 ngày nữa sẽ là sinh nhật của Huyên Huyên rồi. Ồ. Người, ta đã ô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Yên tâm đi, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Năm nay nhất định sẽ không quên. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi quên là lấy gậy. Lý Kỳ tuy còn trẻ tuổi, nhưng dưới sự rèn rũa của hoàn cảnh này, nghiễm nhiên đã trở thành một kẻ dành đời. Mặc dù hiện giờ hắn đã hành động tự nhiên, nhưng đang trong quá trình diễn trò làm sao mà hắn quên đạo cụ của chính mình. Trừ khi có chuyện gì làm rối loạn tiết tấu của hắn. Xuống lầu, Lý Kỳ đi thẳng tới hậu viện. Vừa mới vào hậu viện đã thấy Lạp Tháp Đại Thúc đầu xõa tung ngồi ở trên bậc thang, một tay cầm bình rượu ra sức uống. Người này chính là Tử Quỷ. Lý Kỳ cười đi tới ngồi bên cạnh lão, hai mắt nhìn thẳng phía trước hỏi, sự tình xử lý thế nào? Tử Quỷ tức giận nói, ta vừa mới trở về chưa đến một khắc, tên xấu xa nhà người cũng phải cho ta thờ đã chứ. Ta sợ ông uống say, ông cũng biết tiểu lượng của mình mà. Tử Quỷ hừ một tiếng nói, ta tưởng là ngươi cầu cạnh ta thì không có dự tính thất bại. Lý Kỳ gật đầu nói, cái đó là đương nhiên, nếu không thì ta cũng sẽ không thì thầm cả đêm, thuyết phục ông đi, vậy ngươi còn hỏi ta. Tin tưởng là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác, trên đời có quá nhiều thứ không xác định. Lý Kỳ nhún vai nói, Tiểu Quỷ nói, điều này cũng đúng, yên tâm đi, kẻ đáng chết đã chết rồi, ta cũng âm thầm để đầu ở trong viên trang phía tây ngoại ô của ngươi rồi. Lý Kỳ cười khổ nói, không ngờ rằng ông làm việc còn chắc chắn hơn Mã Kiều, tuy nhiên thật ra ông không cần phải làm như vậy. Ở điểm này ta vẫn hết sức tin tưởng ông. Đương nhiên điều quan trọng nhất là ta sợ máu. Ta rửa sạch rồi. Tiểu Quỷ lắc đầu nói. Ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Đây chỉ là trả ơn. Nên vẫn phải nói cho rõ ràng một chút. Lúc trước ngươi giúp Mỹ Mỹ báo thù. Hơn nữa còn giữ chúng ta lại. Cái này làm trả lại ngươi. Rửa sạch chắc sẽ không phải phơi khô nữa chứ. Dạ dày của Lý Kỳ xô lên một trận nói. Nếu ông đã nói như vậy rồi thì cứ như vậy đi. Đúng rồi. Người đó trước khi chết có nói gì không? Tiểu Quỷ gãi gãi đầu nói. Có nói không ít, nhưng ta uống rượu đến hỏng cả đầu óc rồi, nhớ không rõ ràng lắm. Ấn tượng sâu nhất chính là bọn họ luôn miệng nói ba chữ đầu bếp thối. Lý Kỳ gật đầu cười nói, hẳn là như thế. Không đọc nhiều thêm vài lần, tới địa phủ rồi nếu chẳng may đến tên của kẻ thù cũng không nhớ nổi thì đúng là chuyện buồn nhất của một mạng người. Tiểu Quỷ như thoáng chút suy nghĩ liền nói, điều này cũng đúng, ngươi thật ra là nên nhắc nhở ta sớm một chút, ta nên nói cho bọn chúng biết tên của ta. Ta cũng muốn biết, không phải ngươi biết rồi sao? Tiểu Quỷ, đúng vậy à? Lý Kỳ cười cười đột nhiên hỏi, lúc bọn họ chết có đau đớn không? Tiểu Quỷ nói, ta cũng chưa từng chết qua, làm sao mà biết được. Tuy nhiên quá trình rất nhanh, có lẽ sẽ không cảm nhận được sự đau đớn quá nhiều. Vậy thì thật đáng tiếc, ông nên tra tấn bọn họ nhiều một chút, sẽ không ai thương tiếc bọn họ đâu. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Tiểu Quỷ nói, cần gì phải như vậy, kỳ thật chết đối với bọn họ mà nói, có lẽ không phải là một chuyện xấu. Có những người muốn chết cũng không chết nổi. Lý Kỳ không kìm nổi cười nói, thật là kỳ lạ. Sao gần đây ta như thế nào, cứ nghe thấy trên đời này có người muốn chết, chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua chết tử tế không bằng sống ỉ lại sao? Tiểu Quỷ lắc đầu nói, không. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, giờ ta định đến quái vị hiên, ông có hứng thú không? Tiểu Quỷ hơi sững sờ lắc đầu nói, không. Nhưng người hứa với ta, có thể đảm bảo cho ta say đủ một tháng. Với tiểu lượng của ông, đương nhiên là ta sẽ thực hiện lời hứa. Lý Kỳ cười ha hả vài tiếng nói, suy cho nữa thì quên, ông và đông chủ của quái vị hiên, quái thập đương dường như có rất ân oán, thế nào? Chẳng lẽ ông không muốn báo thù? Báo thù? Tiểu Quỷ cười ha ha đứng dậy vỗ vỗ mông nói. Nếu ta muốn báo thù, ta đã báo từ rất lâu rồi. Tại sao phải đợi đến bây giờ? Cho dù bây giờ muốn báo, chỉ sợ cũng là tìm Nhạc Phi báo thù đầu tiên. Lý Kỳ nhướng mày nói, Nhạc Phi, ông và y có thù? Tiểu Quỷ lắc đầu nói, không có, nhưng thật ra là đã quen biết với sư phụ y lâu rồi. Lão nói xong liền đi nhanh ra ngoài cửa. Lý Kỳ nhìn bóng dáng liêu diêu của Tiểu Quỷ nhẹ nhàng khua chân vài cái cười khổ nói, thế giới này thật là quá nhỏ. Từ hậu viện đi ra, Lý Kỳ đã cho gọi Mã Kiều rồi đi tới quái vị hiên. Mấy tên rác rưởi các ngươi, ngay cả chút yêu cầu này cũng không đáp ứng được, sao còn làm đồ đệ của ta? Không ngờ rằng quái thập nương ta lần đầu tiên trong đời thu nhận đồ đệ mà lại nhận được mấy cái tên đồ đệ ngu xuẩn các ngươi, thật không biết có phải là kim đao chủ viên kia cố ý đùa giỡn ta hay không. Lý Kỳ cũng chỉ là mới bước đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng quái thập nương chửi mắng, nhất thời toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Lại nghe được một tiếng khóc lóc kể lể yếu ớt, sư phụ nhiều rắn như vậy đồ nhi sợ. Bắt rắn thì có gì mà phải sợ, có phải lão nương đã nói rồi sao? Chỉ cần các ngươi làm theo lời lão nương nói thì sẽ không bị cắn. Hơn nữa cho dù bị cắn thì có sao, ở chỗ lão đường này các người muốn chết cũng không chết được. Đổ mồ hôi, mẹ kiếp, kiểu phương thức giáo dục này cũng đúng là quá bạo lực cả nha. Các tiểu lão đệ là ta hại các ngươi rồi. Trong lòng của Lý Kỳ giờ khắp giờ cười, không hổ là quái thật nương, dạy đồ đệ cũng khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy. Nhấc chân đi vào. Hồ Bắc Khánh đứng trước cửa kêu lên, kim đao chủ vương đại giá quang lâm. Lý Kỳ chỉ tay về phía y cười hì hì nói, phương thức thông báo này của ngươi thật đúng là rất khác biệt à. Hoắc Nam Hy đi ra nhỏ giọng nói, hiện giờ bà chủ đang nổi nóng, ai dám đi thông báo chứ? Đã nhìn ra rồi. Lý Kỳ cười ha ha nhấc chân đi vào. Bởi vì lúc này không phải là giờ ăn cơm, bên trong không có một bóng người. Lên đến trên đầu chỉ thấy Lưu Vân Hy ngồi ở chính giữa, năm người thiếu niên đứng cúi đầu trước mặt nàng, ai nấy đều đang run rẩy hai chân. Thật sự là rất đáng thương. Lý Kỳ không khỏi thở dài, trong lòng ai nấy không ngừng. Lưu Vân Hy đưa mắt thoáng nhìn Lý Kỳ nói, người tới thật là đúng lúc. Đám này chính là đồ đệ tốt ngươi tuyển cho ta. Thật là một lũ ngu còn hơn lợn. Chẳng lẽ người mà học viện thái sư các ngươi bồi dưỡng đều là một đám lợn sao? Lý Kỳ cũng không phải là loại hiền lành, hừ nói. Tìm lợn đến làm đồ đệ của cô không phù hợp sao? Lưu Vân Hy hơi sững sờ, lập tức phẫn nộ quát, người chửi ta là lợn. Đấy không phải là chửi, cái này là cất nhắc. Lý Kỳ cười ha ha thầm nói, ta đây là đang xỉ nhục lợn à? Mã Kiều thật sự nhịn không nổi bật cười ha ha. Lưu Vân Hy tức đến sắp dựng ngực tóc lên rồi, vỗ bàn một cái thật mạnh, chỉ vào Lý Kỳ nói, có tin ta cho người cả đời không rời khỏi cái gậy hay không? Lý Kỳ gật đầu nói, tin, ta đương nhiên là tin, cô là thần y mà. Nhưng cô có tin hay không, ta có thể cho cô đời đời làm kỹ nữ. Ngươi, Lý Kỳ vung tay lên nói, thôi đi, ta tới đây cũng không phải là để cãi nhau với cô. Gần đây ta đã đủ phiền phức rồi. Lưu Vân Hy hừ một tiếng, Lý Kỳ thở dài nói, có cô dạy đồ đệ như vậy thôi, cho dù là một thiên tài cũng sẽ bị cô dạy thành ra một con lợn. Lưu Vân Hy nói, chẳng lẽ ta đã nói sai sao? Vậy còn không sai, rốt cuộc là cô đã từng dạy đồ đệ chưa vậy? Chưa, cái này khó trách. Nhưng ta cũng đã làm đồ đệ. Vậy sao? Sư phụ cô cũng dạy cô như vậy sao? Ta còn tốt hơn so với sư phụ ta nhiều. Lý Kỳ hơi sững sờ nói, ta bày tỏ sự thông cảm. Nói xong hắn đi lên phía trước, ngồi đối diện với Lưu Vân Hy, quay qua mấy người thiếu niên nói, các người về ngủ một giấc, quên hết cơn ác mộng này đi. Năm thiếu niên kia không dám cử động. Lý Kỳ thấy vậy thì vẻ mặt xấu hổ nói không ra lời. Lưu Vân Hy thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Kỳ nghĩ thầm, mấy tên tiểu tử các ngươi rốt cục cũng thông suốt rồi, có thể phân biệt kẻ thù bạn làm coi như là không tệ. Biết thầy lão nương đánh trả chủ vương ghê tởm kia, hôm nay sẽ tha cho các ngươi. Liền cười nói, đi xuống đi. Vâng sư phụ. Lúc này năm thiếu niên kia mới xoay người đi xuống. Có thủ đoạn nha. Lý Kỳ nao nao ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của mình, liền nói, có ai tập nướng, cô có biết thiên tài là người như thế nào không? Lưu Vân Y hơi nhíu lông mày lắc đầu, chính là như cô vậy. Lý Kỳ nói, nhưng mà thiên tài cũng là người ngàn dặm mới tìm được một. Cô không thể hy vọng xa vời mỗi người đều có thể giống như cô. Cô càng không thể dùng chương trình học dành cho thiên tài để dạy cho người thường. Lưu Vân Hy nói, người nói lời này là có ý gì? Rất đơn giản thôi, bọn họ cũng không phải là cô, bọn họ cũng không thông minh như cô. Cô lấy giáo trình mà sư phụ cô dạy cô để dạy cho bọn họ, bản thân điều này chính là một sai lầm. Lưu Vân Hy gật đầu nói, người nói hình như là cũng có chút đạo lý, ta đây nên dạy như thế nào? Nữ nhân này rốt cuộc có phải là người không vậy? Lý Kỳ nói, bất cứ chuyện gì đều không có gì hơn ngoài sự ân uy. Một mặt cô phải cổ vũ bọn họ, phải bồi dưỡng lòng tự tin của bọn họ, mặt khác cũng phải dùng sự nghiêm khắc trói buộc bọn họ, nhưng cô phải cân bằng tốt điểm này. Sủng ái quá mức sẽ khiến bọn họ mê mẩn, nhưng nghiêm khắc quá mức thì sẽ khiến bọn họ đánh mất đi chính mình. Lưu Vân Hy nghe đau đầu nói, đây chẳng phải là quá khó rồi à? Lý Kỳ cười nói, chuyện này căn bản cũng không khó, chỉ cần cô đối xử tốt với bọn họ, cảm tình thầy trò càng sâu đậm, như vậy cô có thể làm được điểm này trong lúc không để ý. Đây chính là đường tắt. Lưu Vân Hy thực sự chưa từng dạy đồ đệ, trầm ngâm một hồi mới nói, hôm nay người đến chính là để dạy ta thụ đồ đệ như thế nào sao? Đương nhiên là không phải, ta cũng rất bận rộn. Lý Kỳ lắc đầu, lời nói xoay chuyển nói, nhưng nhìn từ tình huống trước mắt, ta nghĩ chúng ta phải thay đổi phương thức hợp tác rồi. Lưu Vân Hy cau mày nói, thay đổi phương thức hợp tác? Lý Kỳ ừ một tiếng nói, Y thuật của cô rất cao, tay nghề làm bếp cũng rất tốt. Nhưng sư phụ như cô đây, nếu làm thì thực sự là quá thất bại rồi. Kế hoạch nguyên bản của ta là cho cô thụ đồ, sau đó sẽ mở cửa tiệm ở toàn quốc, phát triển loại thức ăn này của cô. Bây giờ xem ra ta chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy ngày đồ đệ của cô xuất sư thôi. Nói ra cũng buồn cười, ta vốn dĩ còn dự tính để cô đến học viện thái sư truyền thụ. Cô đây còn chưa đi, đã coi học viện thái sư là chuồng lợn rồi. Học viện thái sư, hiểu không? Cô đây không phải là trời thái thái sư là đầu lợn sao? Ta cũng không muốn hại cô. Liêu Vân Hy bị hắn giáo huấn, không thể nào phản bác, hừ nói. Ta dạy đồ đệ như thế nào, không cần người ở đây nói này nói kia. Rốt cuộc người muốn nói cái gì, nói thẳng ra cho xong. Lý Kỳ quay sang Mã Kiều phất tay nói, mang lên đi. Mã Kiều ồ lên một tiếng, đem một cái đồ hộp đặt lên bàn. Liêu Vân Hy liếc mắt nhìn nói, đây là cái gì? Đồ hộp, châu chấu đóng hộp. Trên mặt Lý Kỳ mang một tia tự ti nói, đã mấy ngày nay ta ngồi nhàn rỗi trong nhà, liền làm thử côn trùng đóng hộp này, nếm thử xem đi. Liêu Vân Hy vừa nghe là châu chấu đóng hộp thì trong mắt bất giác hiện lên một tia sáng, vội vã mở cái hộp ra, gắp một con châu chấu từ trong đó ra. Nhưng thấy một màu bóng loáng, một mùi nồng đậm ập vào trong mặt, cắn một nửa cẩn thận thưởng thức một phen, chỉ nói, thơm cay, xốp giòn mềm, thật sự là ngon, không hổ là kim đao chủ vương, tay nghề làm bếp của ta không bằng ngươi. Lời nói này tuy là bình thản nhưng mà làm cho người ta không có nửa phần cảm giác dối trá. Lý Kỳ thật ra cũng không khiêm nhường nói. Kiểu câu nói mà ai cũng biết thì không cần nói nữa. Kỳ thật đây vẫn chỉ là một nửa thành phẩm, hơn nữa bản thân hương vị của đồ đóng hộp đã đặc biệt. Lần đầu cô nếm về vị giác có tăng thêm, vẫn không thể hoàn thành. Nếu không đem những đồ chơi này làm cùng những cái thứ như là bảo ngư thì không khỏi cũng rất có lỗi với khuôn mặt khiến người ta ghê tởm của bọn chúng. Cho nên cô vẫn phải bỏ công phu để nghiên cứu thêm. Đương nhiên ta sẽ dành cho cô sự trợ giúp thích đáng. Liêu Vân Hy nói, nếu người đã có thể làm, tại sao không tự làm? Không rảnh. Với lại mấy con sâu giống như là nhện đó, ta cũng không biết. Liêu Vân Hy nhìn về mặt đáng ghét của Lý Kỳ, trong lòng liền tức giận, cố gắng ngăn chặn cơn tức giận trong lòng nói, vậy không biết thay đổi phương thức hợp tác mà ngươi vừa mới nói là ý gì? Lý Kỳ cười nói, rất đơn giản thôi. Chúng ta hợp tác toàn lực mở rộng loại đồ hộp này, chuyên tâm mà làm. Đừng làm mấy việc thụ đồ, mở tiệm, quá lãng phí thời gian. Ta cũng không có thời gian chờ đợi. Liêu Vân Hy gật đầu nói, đây quả thật là ý kiến hay. Lý Kỳ nói, cho nên việc bây giờ cô phải làm chính là dạy người làm sao đi bắt, phân loại và cả chăn nuôi cái loại côn trùng này. Kế hoạch của ta là vào đầu năm sau sẽ bắt đầu sản xuất loại côn trùng đóng hộp này với quy mô lớn. Nhanh như vậy? Thế nào, chẳng lẽ cô còn muốn đợi đến 10 năm sau sao? Lý Kỳ cười cười nói, loại côn trùng này nhiều, sinh sôi nảy nở nhanh, bắt đầu càng sớm thì có thể dự trữ càng nhiều. Chẳng may có sự cố gì thì chính là thời cơ tốt nhất để mở rộng. Cô phải hiểu trong tương giới có bốn từ châm ngôn, được gọi là tận dụng thời cơ. Chúng ta phải làm tốt sự chuẩn bị trước khi cơ hội còn chưa đến. Liêu Vân Hy nghe vậy liên tiếp gật đầu nói, được, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ gật đầu. Ngoài ra ngay cả tên đồ hộp này ta nghĩ cũng xong rồi, gọi là quái tập nương. Liêu Vân Hy một tiếng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười nói, tục ngữ nói rất hay, cầu người không bằng cầu ta. Trước đây cô vẫn luôn hy vọng có thể mượn danh kim đao chủ vương để giúp cô tuyên truyền cái loại thức ăn này. Bây giờ ta sẽ giúp cô, lấy tên của cô tạo thành một thương hiệu. Như vậy cô cũng không cần tối ngày chạy tới nhờ ta. Liêu Vân Hy cười nói, đó cũng không hẳn. Hiện giờ trên đời chỉ có ngươi biết làm đồ hộp này, ta vẫn còn phải bị ngươi kiểm chế. Tuy nhiên bất kể nói như thế nào, lần này coi như là ta nợ ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói, đâu có. Không cần phải nói, lần trước cô cũng giúp làm đẹp chân của ta sao? Chúng ta không ai nợ ai. Liêu Vân Hy hừ nói, chê cười, ân tình của quái thập nương ta sao lại rẻ mặt như vậy chứ? Ta đang chờ những lời này của cô. Lý Kỳ về mặt xin lỗi nói, đúng, coi như là ta nói sai. Ta rút lại sự sỉ nhục đối với ân tình của cô hồi nãy, trịnh trọng nói lời xin lỗi với cô. Ngoài ra vừa hay ta gặp phải một chuyện khó giải quyết. Nếu như cô có thể giải quyết giúp ta cũng đủ đền đáp phần nhân tình này rồi, nói không chừng ta còn phải nợ cô. Liêu Vân Hy hơi sững sờ, tự hiểu là có chút không ổn, cũng phát giác đây là Lý Kỳ đang gài bẫy nàng, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể đủ đổi ý. Kẻ tài cao gan lớn nàng thản nhiên nói, chuyện gì? Lý Kỳ xoa xoa tay tương đối ngại ngùng nói, cứu một người. Lý Kỳ tuy rằng đã vô cùng khiêm tốn để tránh Thái Du, nhưng ngày đó Thái Du vẫn còn đem tổ tông 18 đời của Lý Kỳ ra mà nguyền rủa một lượt. Cũng không phải bởi vì Lý Kỳ không muốn nhìn thấy cảnh nở mày nở mặt của gã mà cảm thấy tiếc nuối và phẫn nộ. Chỉ là bởi vì Lý Kỳ lúc trước lừa dối khắp triều đã là cái gì mà để Cao Liêm Khiết chống lại Hủ Bại. Không thể nghi ngờ gã đã trở thành người bị hại thứ nhất. Nhớ ngày xưa khi Trinh Liêu chiến thắng trở về, sự phô trương tới mức dọa chết người nha. Một đạo vô tướng lại làm đại nội khiếp sợ. Mỗi một món ăn cũng không biết đã xài hết bao nhiêu tiền. Đáng tiếc lần đó diễn viên chính là Đồng Quán. Gã chỉ có thể được coi là diễn viên thứ chính. Lúc này đây gã rốt cục làm nam chư cước thứ nhất rồi. Gã cũng không dám yêu cầu xa vời rằng Tống Huy Tông dùng vô tướng để đón gió tẩy trần cho gã thì cũng nên bày một bữa tiệc ăn mừng chứ. Nhưng gã làm sao mà nghĩ tới được, đừng nói tới tiệc ăn mừng, ngay cả một khối trao cũng không có cho gã. Thậm chí ngay cả ban thưởng cũng đều giảm bớt đi nhiều. Nói rất hay rằng đề cao liêm khiết chống lại hủ bại. Ngày đó vốn là Tống Huy Tông tâm tình không tốt, gần đây lại rất nhiều việc phiền lòng, chủ yếu nhất đương nhiên là Lý Sư Sư ốm. Việc tiếp theo chính là Vương Phủ chạy trốn, nên chết không chết. Một lúc ông ta lại đang cùng quần thần đấu khí, Thái Du vừa vặn đánh vào họng súng. Tống Huy Tông còn không giết gà dọa khỉ, mượn chuyện này cảnh cáo quần thần, còn phải muốn tiếp tục chơi hay không. Thái Du chính là tấm gương của các ngươi. Thái Du vô tội chỉ có thể dưng dưng ngửa mặt kêu rên lên một tiếng, Thái Du ta sinh không gặp thời nha. Tuy nhiên Thái Du cũng không phải là người bình thường, da mặt so với tường thành còn dày hơn, rất đơn giản mò được một lần chiến công, gã sao có thể khuất phục dưới cái gọi là đề cao liêm khiết chống lại hủ bại chứ. Nếu triều đình không tổ chức tiệc ăn mừng cho gã, chính gã bỏ tiền tổ chức ở nhà mời đến văn võ cả triều, nhạc phi Ngưu Cao và tướng lĩnh Liên Can cũng ở trong đó. Chỉ là trước sau gã vẫn thật không ngờ, đang lúc gã tổ chức tiệc ăn mừng, bốn phía còn có một đám lén lút cầm vờ yên lặng nhớ kỹ hết thảy lúc này. Hai ngày sau, Lý Kỳ rốt cục ném ra cái quải trượng chết tiệt kia. Vì chứng minh chính mình dũng mãnh, hắn lựa chọn mục đích thứ nhất, dĩ nhiên là quân doanh rồi. Sau bữa điểm tâm, hắn liền cùng bạn nối khố Mã Kiều của mình đi tới quân doanh. Hắn vừa đến, tất cả binh lính trong doanh lập tức đi tới bãi tập hợp, nghiêm, nghị, bá, bá, bá. Sau khi xếp thành hàng xong, tất cả binh lính hướng tới Lý Kỳ chào một cái. Lý Kỳ chào trở lại một cái theo nghi thức quân đội, ánh mắt nhìn quét ở trong đội ngũ, đột nhiên cười nói. Xem các người, mỗi người đều giống như là rất cao hứng, có phải có việc gì hay không? Có thể chia sẻ cùng bột xoáy một chút không? Bọn lính ngơ ngác nhìn nhau, lại không một người nào nói chuyện. Lý Kỳ cười ha hả nói, hờ, đây là mệnh lệnh. Những binh lính kia lập tức làm lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, một giáo đầu ôm quyền nói, khởi bẩm bộ xoáy, cao huynh đệ là vì Ngưu chỉ huy sứ và nhạc chỉ huy sứ có thể đại thắng trở về mà cảm thấy cao hứng. Phải không? Lý Kỳ hướng tới bọn lính hỏi, mấy trăm tên lính nhất tề gật đầu. Lý Kỳ đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, mặt âm trầm nghiêm túc nói, nếu chỉ có vậy thôi thì việc các ngươi cao hứng khiến cho bổn soái cảm thấy nhục nhã. Nụ cười của các ngươi thật giống như là đang đánh vào mặt bổn soái vậy. Đại thắng trở về, đó là nói cho dân chúng nghe đấy, không phải nói cho các ngươi nghe. Các ngươi chỉ là đang lừa mình dối người. Đây chẳng qua chính là một lần huấn luyện khá đặc thù mà thôi. Nếu vậy mà cũng thua, ta không cần biết các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta sẽ cảm thấy là không làm tròn bổn phận của mình. Đương nhiên ta cũng biết các ngươi trước kia đã cam chịu rồi, ở trong mắt dân chúng chỉ là một đám da áo túi cơm bao cỏ thôi. Hiện giờ thật vất vả nhìn thấy chút ánh mặt trời, đương nhiên là phải nắm lấy cơ hội làm cho rạng rỡ một phen. Tốt nhất có thể mau bay đến tận trời đi, hưởng thụ cái loại khoái cảm không dễ có được này. Nhưng ngươi phải biết rằng đối thủ lần này còn là con dân Đại Tống ta, vì sao bọn họ lại tạo phản, tại sao các ngươi không suy nghĩ cho kỹ lại một chút đi? Cũng là bởi vì lực uy hiếp của cấm quân chúng ta không đủ, dân chúng căn bản không sợ chúng ta. Tay hãm liền dám khởi nghĩa, nên mới dẫn đến như thế. Đây đối với cấm quân chúng ta mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Nếu như các người thật muốn rạng rỡ, đợi đánh thắng được cường địch ngoại tộc, lại rạng rỡ cũng không muộn. Những binh lính kia bị Lý Kỳ phát cáu mà giàu hấn một trận đều cúi đầu. Lý Kỳ cau mày nói, ngẩng đầu lên cho bổn soái. Bổn soái ghét nhất là phải đối mặt nói chuyện với một đám đầu lâu. Như vậy ta sẽ có cảm giác mình đang đối mặt với một đám người chết. Những binh lính kia lập tức ngóc đầu lên. Lý Kỳ nói, đoạn gót chân gần sát mặt đất cho ta, huấn luyện thật tốt, ta không phản đối các ngươi kiêu ngạo tự mãn, nhưng là trước tiên các ngươi phải đạt được tư cách này, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Lúc này bên cạnh đột nhiên có một người chạy tới, nện bước đi nhanh tới bên cạnh Lý Kỳ ôm quyền nói, mà tướng Nhiều Cào tham kiến bộ soái. Cõng đồ đạc của mình chạy 10 vòng trước rồi lại đến nói chuyện với ta. Lý Kỳ lé mắt thoáng nhìn thản nhiên nói, tuân mệnh. Nhiều Cào không nói hai lời lập tức hướng tới ký túc xá mà chạy như điên. Chỉ chốc lát sau y cõng theo một đống nồi bát muôi bồn chạy trở về. Những binh lính kia thấy vậy, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cùng nghĩ, quỷ kiến sầu chính là quỷ kiến sầu nha, tính tình một chút cũng không có thay đổi. Lý Kỳ nói, bắt đầu thao luyện đi. Tuân mệnh. Những binh lính kia bắt đầu thật sự luyện tập ở sân thể dục, ít nhất so với bình thường khắc khổ hơn một chút, bởi vì hôm nay Lý Kỳ đang ngồi xem ở trên đài, mà Ngưu Cao thì đang cố chống lại cơn đói khát trong bụng rơi mồ hôi bốn phía ở sân thể dục. Đợi sau khi Ngưu Cao chạy đến vòng thứ 5, Nhạc Phi Dương Thái Hưng đột nhiên đến đây. Mặt tướng tham kiến bộ soái. Nhạc Phi đầu tiên là thi lễ một cái, rồi sau đó lại hướng tới Dương Thái Hưng nói: Thái Hưng, vị này chính là bộ soái ta thường xuyên nhắc tới với người. Dương Thái Hưng ngài hồi một tiếng, bước lên phía trước hành lễ nói: Thái Hưng gặp qua bộ soái. Dương Thái Hưng: Mạnh tướng nhà, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của lần này rồi. Trong lòng Lý Kỳ vui mừng không ngừng. Kỳ thật vào ngày Nhạc Phi hồi kinh, hắn cũng đã biết Nhạc Phi hàng phục được Dương Thái Hưng. Cái này theo hắn chính là số mệnh đi. Nhưng trên mặt hãy còn dấu diếm thành sắc, đánh giá một phen, gật đầu nói: Quả nhiên là một người có biệt tài. Đúng rồi, con trâu nho nhỏ gan nhỏ như chuột, dàn ta mà vung, sợ vỡ cả mật, giáp như mai rùa chẳng tới đầu nó. Đây là xuất từ miệng ngươi sao? Dương Thái Hưng sửng sốt, lập tức xấu hổ gật đầu. Hóa thủ thành bàn, đây là giai đoạn ngươi đầu hàng nhất định phải trải qua đó. Lý Kỳ cười nói: Lúc ấy hẳn là đã chọc tức được Ngưu Cao rồi. Nhạc Phi ngượng ngùng gật đầu. Lý Kỳ lại nói: Nhạc Phi, hiện tại Dương Thái Hưng còn chưa vào thần vệ quân chứ? Nhạc Phi lắc đầu: Không có bộ soái cho phép, mà tướng sao dám dễ dàng làm bệnh. Lý Kỳ cười cười gật đầu, bỗng nhiên chỉ tay về hướng sân thể dục nói: Người thứ ba hàng thứ nhất bên trái bước ra khỏi hàng. Vâng. Chỉ thấy một người đầu nhỏ thân cao 1m8 ngơ ngẩn chạy vội ra hướng tới Lý Kỳ chào theo kiểu nhà binh. Lý Kỳ hỏi: Ngươi tên là gì? Gia nhập Long Vệ Quân khi nào? Hồi bẩm bộ soái, tiểu nhân tên là Trình Lượng, tháng 8 năm trước tiến vào Long Vệ Quân. Cũng có một năm rồi. Lý Kỳ gật đầu hướng tới Dương Thái Hưng nói: Dương Thái Hưng, ngươi về sau hãy đi theo y đi. Dương Thái Hưng a lên một tiếng nói. Lý Kỳ cao mày: Thế nào, ngươi không muốn sao? Này, Dương Thái Hưng thật ra cũng rất là kiêu ngạo đấy. Y nghĩ rằng bằng thân thủ của mình đi vào cấm quân cũng khỏi cần nói gì nữa, ít nhất cũng phải là một giáo đầu đi. Hơn nữa Thái Du cũng hứa hẹn với y, nhưng tuyệt đối không ngờ lại làm tiểu đệ cho một viên tân binh. Thế này so với tưởng tượng của y thực sự là kém quá xa. Nhạc Phi thấp giọng nói: Thái Hưng, ngươi chẳng lẽ quên ta nói với ngươi đấy sao? Phục tùng mệnh lệnh. Dương Thái Hưng nào tâm không cam tình nguyện nói: Xin lỗi, từ chức tuân mệnh. Lý Kỳ cười gật đầu nói: Tốt, bắt đầu từ hôm nay coi như ngươi là người của Long Vệ Quân. Nói xong hắn lại hướng tới Trình Lượng nói: Trình Lượng, vậy đền giao Dương Thái Hưng cho ngươi rồi, vài ngày nữa ta sẽ tới kiểm tra. Nếu y ngay cả đi nghiêm đều không tốt, vậy chỉ hỏi ngươi. Trong lòng Trình Lượng buồn bực không thôi, ta đến cấm quân cũng vừa mới được một năm, ngươi đã bắt ta mang tân binh. Nhưng y hiểu rõ một điểm, không thể nói không, ôm quyền nói: Tuân mệnh. Lý Kỳ phất tay nói: Vậy được, ngươi dẫn y đi giải quyết thủ tục đi. Vâng. Trình Lượng lại hướng tới Dương Thái Hưng nói: Dương huynh đệ, bên này, mời. Dương Thái Hưng buồn bực nhìn Nhạc Phi, thấy Nhạc Phi nhẹ nhàng gật đầu thì mới thi lễ một cái với Lý Kỳ rồi sau đó đi theo Trình Lượng rời khỏi đó. Đợi Dương Thái Hưng đi rồi, Lý Kỳ mới cười nói: Nhạc Phi, ngọc không mài không nên thân, ngươi không học không biết nghĩa, trên người Dương Thái Hưng phỉ khí quá nặng, nếu không cảnh cáo một chút, ngày nào đó sẽ hại chính y. Chúng ta là một chi bộ đội kỷ luật, mặc kệ y có bao nhiêu lợi hại đều phải bắt đầu học từ phục tùng kỷ luật. Nhạc Phi đương nhiên là hiểu được dụng ý của Lý Kỳ, thời điểm y vừa tới cấm quân cũng là từ nhỏ làm nên. Tới hôm nay y có thể đi tới mức này, Lý Kỳ chiếu cố là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là dựa vào y luôn tự mình cố gắng, vuốt cằm nói. Bộ soái tính toán chu toàn, Nhạc Phi sao có thể không biết, chỉ có điều anh quốc công lúc trước có từng hứa hẹn với y. Lý Kỳ giơ tay lên nói: Không có việc gì. Chuyện Tam Nha còn không đến lượt thằng kia làm chủ. Nhạc Phi gật đầu, bỗng nhiên liếc về hướng sân thể dục hiếu kỳ nói: Bộ soái, không biết Ngưu tướng quân phạm vào lỗi gì? Lý Kỳ cười nói: Bổn soái mới vừa rồi đã đứng ở chỗ này gần một khắc, thằng nhãi kia mới đến. Nghĩ đến hôm qua uống nhiều quá, người nên thấy may mắn ta không có lựa chọn đi thần vệ quân. Nhạc Phi trộm cười một tiếng, không dám lên tiếng. Lý Kỳ đột nhiên nghiêng thần đi nhỏ giọng nói: Một trận này ngươi đánh thật xinh đẹp, dương ngoài cho cấm quân ta, vượt ra khỏi mong muốn của ta rất nhiều, tốt lắm. Về phần ban thưởng, tin tưởng anh quốc công đã trả thay ta rồi. Nhạc Phi ngượng ngùng gật đầu cười nói: Thử không dám giấu giếm, mặt tướng lần này sở dĩ có thể có thu hoạch toàn thắng toàn bộ là nhờ có cao nhân trong đó tương trợ. Lý Kỳ ồ lên một tiếng kinh ngạc nói: Cao nhân? Nhạc Phi nói: Đúng vậy, người này chính là thông phán Ba Châu họ Tông, tên là Trạch. Tông Trạch? Lý Kỳ kinh hô. Nhạc Phi kinh ngạc nói: Bộ soái nhận biết người này? Lý Kỳ nao nao gật gật đầu, lại lắc đầu nói: Nghe qua nhưng chưa từng gặp. Đúng rồi, vậy y có đến kỳ không? Nhạc Phi buồn bực lắc đầu, lại đem chuyện Tông Trạch hiến kế nói cho Lý Kỳ. Từ ngày đó về sau, mà tướng liền không còn có gặp qua tông phán rồi. Người này văn võ song toàn, tài đức bền toàn, thực tại khiến người khâm phục. Cái này ta biết. Lý Kỳ gật gật đầu đột nhiên nói: Người vừa mới nói Tông Trạch từng làm thông phán ở Đăng Châu. Đúng vậy. Lý Kỳ khẽ cao mày thầm nghĩ, hiện giờ phòng tuyến phương Bắc như là thùng rỗng kêu to, triều đình lại luyến tiếc bỏ tiền ra xây dựng phòng ngự, Ngày nào đó quân Kim xuôi nam chắc chắn là vùng đất Bình Xuyên, nếu có thể ngăn cản lại thì đó là tốt nhất. Nhưng nếu ngăn cản không nổi, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Nếu có thể bắt đầu thành lập ở bán đảo Sơn Đông một hệ thống phòng ngự khu vực, sẽ có thể làm cho quân ta ở phương Bắc có một điểm chống đỡ mạnh mẽ. Có lẽ còn có thể cung cấp nơi tạm lánh nhất thời cho dân chúng phương Bắc. Chủng công phải phòng ngự Kinh Sư, Hàn Thế Trung đã đi tới Phúc Châu rồi. Nhạc Phi Ngưu Cao lại kinh nghiệm còn thấp, đánh giặc thì không có trở ngại, nhưng muốn quản lý toàn bộ bán đảo Sơn Đông, vậy thì thật là rất là ép buộc rồi. Nếu có thể khiến Tông Trạch đi đến Đăng Châu, trọng trình Hà Sóc Quân, vậy thì thật là không có thể tốt hơn được nữa. Nhưng ta mới đề cử Hàn Thế Trung đi Đông Nam Quân, hiện giờ lại đề cử Tông Trạch đi Hà Sóc Quân, vậy cũng quá khiến cho người nhìn chăm chú rồi. Hơn nữa, Sù Mật Viện khẳng định sẽ không đồng ý. Chết tiệt. Triệu Nhân Niêu kia nói thật đúng là không sai. Không tới Sù Mật Viện khó làm việc nha. Không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp khiến triều đình một lần nữa bắt đầu dùng Tông Trạch, khiến đi bán đảo Sơn Đông. Nhọc khi thấy sắc mặt của Lý Kỳ buồn bực không biết vì sao thì nhỏ giọng gọi, "Bộ soái, bộ soái." Lý Kỳ ngẩn ra nói, "Ai, ngươi nói cái gì?" Nhạc Phi cũng sững sờ lập tức nói, "Còn có một việc mà tướng nghĩ đến vẫn nên nói cho bộ soái một tiếng." Lý Kỳ nói, "Chuyện gì?" "Là về Triệu Chi Phủ đấy." Nhạc Phi nói xong lại đem chuyện Triệu Minh Thành chạy trốn nói một lần với Lý Kỳ. Lý Kỳ nghe xong ngẩn người ra, cười nói, "Nhạc Phi, thật là nhìn không ra ngươi hóa ra là dấu tài không để lộ nha. Việc này ngươi xử lý vô cùng tốt, khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Dừng một chút hắn lại nghiêm túc nói, "Triệu Minh Thành cũng không phải là người vô tài. Nếu sinh ra ở Thái Bình thịnh thế có lẽ còn có thể làm qua loa một chút. Nhưng nếu sinh ở loạn thế, muốn đi đi làm quản lý một châu, vậy thì có chút miễn cưỡng. Cũng may y lập tức phải trở về kinh nhậm chức rồi. Triều đình cũng đang cần cái loại nhân tài ngoại giao bên ngoài như thế này. Không có những quân tử như bọn họ chắn ở phía trước, ta cũng không thể ở phía sau ăn bài. Việc này cứ như vậy đi." Ngụ ý chính là việc này cứ để như vậy trôi qua, không cần phải nghiên cứu kỹ. Nhạc Phi thấy lão đại cũng đã lên tiếng nên chỉ có thể gật đầu nói, "Vâng." Lúc này Ngưu Cao cõng theo cái chăn rất nặng chạy tới thở gấp nói, "Khởi bẩm bộ soái, ta đã chạy xong rồi." Lý Kỳ cười ha hả nói, "Ra một thân mồ hôi có phải đã tỉnh táo hơn hay không?" Ngưu Cao vẻ mặt ủy khuất nói, "Bộ soái, người tạm tha ta đi, ta đây là cùng anh quốc công kia thật không phải là cùng trên con đường đâu." Đám văn nhân bọn họ uống rượu đều tỏ vẻ nho nhã, chén rượu không lớn bằng cái ngón cái của ta, một vò rượu cũng có thể uống cả đêm, quá không thoải mái. Tối hôm qua ta say đều là nghẹn mà say đó. Mấy ngày này, thật sự là sống một ngày bằng một năm, ta đây vẫn thích ở trong doanh cùng các huynh đệ à? Hóa ra mấy ngày nay Thái Du mỗi ngày đều thiết yến, đồng thời lung lạc đại tướng trong quân, thuận tiện thổi phồng công lao này của mình. Thật sự là hàng đêm xanh tiêu. Đêm qua Nghiêu Cao cũng là bởi vì uống quá muộn cho nên sáng nay không dậy sớm được. Lý Kỳ cười mắng, "Con trâu bữa người rất là không có đạo lý, việc này thì có liên quan gì đến bổn soái chứ?" Nghiêu Cao mở miệng nói, "Không phải là ngươi bảo ta lấy lòng anh quốc công sao? Bằng không ta mới không thèm chim gã." Lý Kỳ hừ nói, "Ngươi có phải để Dương Thế Hưng làm hỏng đầu óc rồi hay không? Gã là Su Mật Sứ, ngươi là quân Tam Nha, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Thời điểm nhàn hạ, tới trong phủ gã từ từ uống rượu thì còn được. Ai bảo ngươi trong lúc huấn luyện cũng chạy tới ăn trực cọ rượu. Ta với gã là kẻ thù không đội trời chung, lẽ nào ngươi không biết lấy ta ra làm chắn đao sao?" Ngưu Cao nghe vậy thì sừng sốt nói, "Ờ đúng nhỉ, ta đây có thể dùng quân lệnh của bộ soái để đun đẩy mà." Lý Kỳ cười nói, "Tuy nhiên cũng chỉ là hai ngày này thôi, một vài ngày nữa anh quốc công liền không rảnh tới tìm các ngươi nữa rồi." Nói xong hắn đứng dậy vỗ bờ vai của Ngưu Cao, tà ác cười nói, "Ngưu Cao cũng đừng nói bộ soái không chiếu cố ngươi, ta đã thả Dương Thái Hưng tới doanh của ngươi rồi, có kiểu oán liền báo kiểu đi, có oán liền báo oán đi." Ngưu Cao ở bên cạnh Lý Kỳ lâu nhất sao không hiểu ý tứ của Lý Kỳ, ha hả nói, "Bộ soái xin yên tâm, Ngưu Cao ta đây vẫn luôn rõ ân oán đó." "Tốt lắm, tốt lắm." Nhạc Phi làm người ngay thẳng như vậy, làm sao có thể tiếp tục nhìn hai tên vô lương tâm bọn họ âm thầm cấu kết, vội la lên, "Bộ soái, này." Lý Kỳ không đợi y nói xong liền chụp hạ bờ vai của y cười nói, "Các người đắc thắng trở về ta còn không có chúc mừng các ngươi. Đi, chúng ta đi tới bờ sông nướng cánh gà đi. Thuận tiện ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào đối mặt với viên đạn bọc đường của anh quốc công." Thương vụ cục. Lý Kỳ ngồi ở trên ghế dường như đang tự hỏi cái gì, suy nghĩ đến xuất thần mà ngay cả Tần Cối vào cũng không phát hiện ra. Tần Cối đầu tiên là tò mò nhìn Lý Kỳ rồi mới chắp tay nói, "Hạ quan tham kiến đại nhân." Lý Kỳ nào nào ngẩng đầu lên nói, "Người đã đến rồi à? Ngồi đi." "Vâng." Tần Cối ngồi xuống lại hỏi, "Không biết đại nhân vội vã tìm hạ quan đến là có chuyện gì dặn dò?" Lý Kỳ nghiêm mặt nói, "Tuy rằng đã bắt được huynh đệ Đào Thị, nhưng bọn họ ở Đăng Châu bất chấp mọi thứ mà cướp bóc đã lâu, cũng để lại cho chúng ta một cục diện rối rắm. Đối với tân pháp của chúng ta mà nói, tầm quan trọng của Đăng Châu ta cũng không nhiều lời nữa, mà hiện nay tri phủ Đăng Châu đã bị cách chức điều tra rồi. Tri phủ Đăng Châu kế nhiệm là ai thì chúng ta phải chú ý cẩn thận một chút nha."

Cứ như vậy muốn thái tử không đáp ứng cũng khó à? Lúc này có một hạ nhân đi đến nói. Khởi bẩm đại nhân, Lưu công công cầu kiến. Gã. Hai hàng lông mày của Lý Kỳ vừa nhấc lập tức hiểu được, thở dài. Nước lên tới cuối cùng cũng phải tới à? Mời Lưu công công vào đi. Lại hướng tới Tần Cố nói. Người đi xuống trước đi. Vâng. Chốc lát sau chỉ thấy một người lắc mông èo là nện bước liên tục đi đến. Ôi, kinh thế sử đã lâu không gặp nha. Cái tên lưỡng tinh đáng chết này. Ngươi ngày nào không câu dẫn ta thì ngươi sẽ chết sao? Trong lòng của Lý Kỳ thầm mắng một câu, ngoài miệng lại cười dài nói. Nhờ phúc của Lưu công công, không việc gì, không việc gì. Lại hỏi, không biết Lưu công công đột nhiên đến thăm nhà là có việc gì chỉ bảo? Kinh thế sử nói quá lời, chúng ta làm sao dám chỉ bảo kinh thế sử? Lưu công công che miệng cười khanh khách nói. Tao bóp ngươi, cái đồ biến thái. Cười dẫm đáng như vậy. Lý Kỳ gượng cười, cho thấy Lưu công công hơi đưa cái khuôn mặt đầy phấn trang điểm lại gần. Sợ tới mức phải lùi lại hai bước, hai tay ôm ngực nói. Ngươi muốn làm gì? Lưu công công sừng sốt nhỏ giọng nói. Tạm ra là mang theo khẩu dụ tới. Lý Kỳ nói. Vậy ngươi nói là được rồi, nơi này cũng không có ai cả. Lưu công công sừng sốt liếc nhìn xung quanh. Thật sao là một người cũng không có, liền vẫy tay nói. À thật ngại quá, tạm ra quay mất rồi. Là như vậy, hoàng thượng tìm ngươi. Lý Kỳ nghe gã còn chưa nói hết câu liền nói. Chỉ vậy thôi. À đúng rồi, làm phiền kinh thích sử công tạm ra đi một chuyến. Hoàng thượng còn đang đợi ngươi đó. Ta thật sự là làm cha làm mẹ nha. Vương phủ ngươi con mẹ nó hại người rất nặng à? Lý Kỳ thở dài giơ tay lên nói. Mời. Lý Kỳ đi theo Lưu công công ra khỏi thương bộ cục, đi đến vùng ngoại ô phía nam, rồi lại đi gần nửa ngày, đi vào một chỗ khá yên lặng. Núi vờn quanh bốn phía, ở giữa có một chiếc đình nhỏ, bốn phía xung quanh đình có không ít hộ vệ đứng canh. Trong đình đang đứng một người, người này đúng là đương kim thánh thượng Tống Huy Tông. Lưu công công đứng thông báo nói. Khởi bẩm hoàng thượng, kinh thế sử đã tới rồi. Vi thần Lý Kỳ tham kiến hoàng thượng. Tống Huy Tông cũng không quay đầu lại ừ một tiếng nói. Người lùi xuống trước đi đi. Lý Kỳ ngươi tiến vào. Lý Kỳ vừa tới đến trong đình, Tống Huy Tông liền lập tức nói. Lý Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Toạt mồ hôi, mẹ kiếp, lại một chiêu này. Lý Kỳ sừng sốt nói. Vi thần không biết. Tống Huy Tông hừ một tiếng nói. Ngươi đừng nói với trẫm, ngươi không biết phụ tử vương phủ đã chạy trốn rồi. Lý Kỳ vừa nhấc mày đáp. Vi thần hơi có nghe thấy. Trẫm tín nhiệm ngươi, đem việc này giao cho ngươi, hơn nữa còn dặn đi dần lại, tuy nhiên lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, ngươi sao lại vẫn không biết tội? Ngươi hiểu cái lông ấy, đầu cửa vương phủ hiện giờ đang ở trong quý phủ ta rồi. Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ nói. Vi thần biết tội, vi thần cũng không nghĩ đến vương phủ lão cũng dám chạy trốn. Tống Huy Tông xoay người lại chỉ vào Lý Kỳ nói. Đây là ngươi đang mượn cớ sao? Trẫm mặc kệ, nếu đây là sơ suất của ngươi, ngươi nhất định phải lập công trục tội, túm bọn họ trở về. Trẫm sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vi thần lĩnh mệnh. Tống Huy Tông càng nói càng tức giận nói. Ác tặc vương phủ này thật sự là quá ghê tởm, cũng có dám có ý đồ với sơ sư. Mệt trẫm trước kia tín nhiệm lão như vậy, thật sự là buồn cười mà. Biết ngay là vì nữ nhân mà. Ngươi chừng nào thì biết tức giận vì quốc sự nha. Lý Kỳ cúi đầu không nói. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn hắn nói. Sư sư hiện giờ bị bệnh liệt giường, ngươi có biết không? Lý Kỳ thành thật nói. Vi thần từng nghe Phong Nghi Nô nói qua. Tống Huy Tông thở dài. Kỳ thật, ngay cả trong việc này, sư sư nàng mới là vô tội nhất. Cố tình thống khổ này lại phải để cho một nữ tử nàng chịu đựng. Trẫm sao có thể nhẫn tâm nha. Người cũng không thể đổ trách nhiệm lên cho người khác. Lý Kỳ cẩn thận nói. Vi thần biết tội. Tống Huy Tông nói. Trẫm hôm nay tìm ngươi đến không phải là muốn hỏi tội ngươi. Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp như thế nào để chữa bệnh cho Lý sư sư. Không nói gạt ngươi, người y trong cung cũng bó tay. Không có biện pháp. Người lúc trước từng giúp sư sư điều trị sức khỏe. Và lại có hiệu quả rất tốt. Cho nên trẫm mới tìm tới ngươi. Lý Kỳ khó xử nói. Hoàng thượng, dinh dưỡng học của vi thần chỉ có thể theo bên cạnh phụ trợ thôi. Trợ giúp cho người bệnh bồi bổ, còn chữa bệnh thì phải tìm lang trung mà. Tống Huy Tông nhớ mày nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trẫm tận mắt nhìn sư sư rời trẫm mà đi sao? Vi thần không dám. Vậy ngươi nhanh một chút nghĩ biện pháp, trẫm chờ ở đây. Lý Kỳ sừng sốt kinh ngạc nói. Hoàng thượng chờ ở đây, không phải là muốn vi thần hôm nay phải ra nghĩ ra biện pháp chứ? Đúng vậy. Tống Huy Tông gật đầu nói. Lý Kỳ, trẫm vẫn luôn coi ngươi là phúc tướng, chỉ cần có ngươi tương trợ, mọi việc của trẫm vẫn luôn đều thuận lợi. Hy vọng ngươi lần này cũng chớ để trẫm thất vọng. Nếu ngươi có thể trị liệu khỏi cho sư sư, trẫm chắc chắn thưởng rất mạnh. Mẹ nó, gậy với táo đỏ không phải là chơi như vậy nha. Quá không công bằng rồi. May mắn là ta đã sớm có đối sách, nếu không thực sẽ bị ngươi đùa chết mất thôi. Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm, qua một hồi lâu hắn mới nói. Hoàng thượng, kỳ thật vi thần gần đây nhận biết một vị nữ thần y, có lẽ nàng ta có thể cứu sư sư cô nương. Trong lòng của Tống Huy Tông mừng rỡ vừa giận nói. Ngươi vì sao không nói sớm? Lý Kỳ khó xử nói. Hoàng thượng không biết đó thôi. Vị thần y này tuy rằng y thuật cao minh, nhưng tính nét quái dị. Nhân xưng là thập quái nương. Nếu nàng ta không nguyện, cho dù người dùng đao đặt ở trên cổ nàng ta cũng sẽ không đáp ứng. Tống Huy Tông trầm giọng nói. Chẳng lẽ chậm ra mặt nàng ta còn dám cự tuyệt sao? Lý Kỳ nói. Lấy sự hiểu biết của vi thần đối với nàng ta mà nói, nếu nàng ta không muốn mà hoàng thượng cưỡng chế nàng ta, chỉ sợ không cần đến hoàng thượng động thủ, chính nàng ta liền cắt cổ rồi. Tống Huy Tông mãnh liệt hút một ngụm lãnh khí nói, trên đời không có người quái dị như vậy. Thiên hạ to lớn có đủ những điều lạ lùng, nhưng hoàng thượng cũng không cần lo lắng, nàng ta còn nợ vi thần một phần ân tình, nếu là vi thần đi cầu chắc có lẽ nàng ta sẽ không cự tuyệt. Tống Huy Tông nghe như vậy thì rất sừng sốt nói, một khi đã là như vậy, vậy ngươi còn nói nhiều thế làm chi, mau mau đi mời à. Vâng, vi thần liền đi. Lý Kỳ lau một cái mồ hôi rồi nói, vi thần nói như vậy chỉ là hy vọng lát nữa nếu là nàng ta có chút ngôn ngữ bất kính đối với hoàng thượng, kính xin hoàng thượng tha cho nàng ta một hồi, bởi vì đầu óc người này có chút không dùng được, nói chuyện không kiêng kỵ gì. Tống Huy Tông vội vàng nói, chỉ đâu này, chỉ cần nàng ta có thể trị hết bệnh cho sư sư, trẫm sẽ không so đo nhiều như vậy với nàng ta đâu, thậm chí còn tưởng thật mạnh. Người mau đi đi, tuân mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 209 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 210.